Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Vạch Trần Nói Dối. Ninh Du Trạch phụ thân kêu Ninh Bằng Tiêu, Ninh Bằng Tiêu niên kỷ cũng không nhỏ, đã hơn 60, hắn là lão tới nữ, đối với Ninh Du Trạch là bảo bối đến không còn. Hiện tại vừa nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt vẻ khẩn trương hướng về sau nhìn lại. Lập tức ân cần nói, tiểu ngư như thế nào? Đậu Quốc Húc cũng tiếp cận qua cười nói, tiểu ngư ngươi không có việc gì thực quá tốt, ngươi cũng không biết hôm nay vài ngày ta có lo lắng nhiều ngươi. Đậu Quốc Húc sau khi trở về tự nhiên sẽ không theo Ninh Bằng Tiêu nói hắn là vứt xuống Ninh Du Trạch một người chạy. Hắn thêm mắm thêm muối cầm cả sự kiện sửa cái nghiêng trời lệch đất. Gấu bự này cái trọng yếu nhân vật đến là vẫn còn ở. Chỉ là hắn thành cái kia vì bảo vệ Ninh Du Trạch không để ý nguy hiểm cầm gấu bự dẫn đi mà lạc. Đường anh hùng mà thôi. Ninh Bằng Tiêu nghe xong tự nhiên đối với Đậu Quốc Húc ấn tượng tốt hơn. Đến là lên cầm nữ nhi gả hắn ý niệm trong đầu. Hai nhà mạnh mẽ liên thủ, nhất định có thể có một phen đại tác vì. Ninh Du Trạch lại đẩy ra ngăn tại nàng phía trước Đậu Quốc Húc cả giận nói. Người cút ngay, phế vật, nói xong nàng tách ra đám người đi đến Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại. Nhìn chung quanh, lo lắng hô, Mễ Tử Hiên ngươi ở chỗ nào? Ngươi đi ra cho ta biết ngươi chưa đi, ngươi xuất ra a. Mọi người lập tức vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Mễ Tử Hiên là ai? Đậu Quốc Húc đám người tuy cùng Mễ Tử Hiên từng có quan hệ, nhưng lại không biết hắn gọi cái gì. Hiện tại nghe xong Ninh Du Trạch mất dấu hồn giống như hô cái gì Mễ Tử Hiên. Đậu Quốc Húc đám người lập tức tiến đến Tư Tư trước mặt. Đậu Quốc Húc nói, Tư Tư Mễ Tử Hiên là ai? Từ từ tại ngu ngốc đến bây giờ cũng nhìn ra bọn họ này trong vòng kiêu ngạo tiểu công chúa Ninh Du Trạch e rằng là thích Mễ Tử Hiên, thậm chí là tình căn thâm trùng, bằng không thì sẽ không gấp gáp như vậy tìm hắn. Từ từ thở dài nói, chính là chúng ta tại cao tốc thượng gặp được cái kia khai mở bạch sắc BMWS ra hỏa. Đậu Quốc Húc lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Cái kia phế vật, các ngươi làm sao có thể cùng hắn nhận thức? Từ từ lập tức cả giận nói, Đậu Quốc Húc ngươi tại dám nói hắn là phế vật, ta liền trở mặt với ngươi. Từ từ bình thường tại trong hội từ trước đến nay đều là một bộ mỉm cười, không có tim không có phổi bộ dáng, sẽ không cùng với đỏ qua mặt. Hiện tại đột nhiên phát lớn như vậy sinh khí thế nhưng là cầm Đậu Quốc Húc đám người dọa kêu to một tiếng. Ninh Bằng Tiêu đi đến Ninh Du Trạch bên người hỏi nàng Mễ Tử Hiên là ai, nhưng Ninh Du Trạch lại cái gì cũng không nói, xoay người rời đi, vừa đi một bên hô Mễ Tử Hiên danh tự. Ninh Bằng Tiêu biết nữ nhi sinh khí này sẽ nàng đều gấp thành như vậy, hỏi nàng Mễ Tử Hiên là ai nàng cũng sẽ không nói. Hắn có thể được Tư Tư trước mặt đối với thở phì phì Tư Tư nói, Từ từ ngươi báo cho thúc thúc, Mễ Tử Hiên là ai? Từ từ chừng nhất nhãn Đậu Quốc Húc quay đầu nói, là cứu tiểu ngư theo ta người. Lời này vừa ra đám người đứng ngoài xem xôn xao. Đây chính là tại thần long sâu tự nhiên bảo hộ khu nội địa. Khắp nơi đều là sài lang hổ báo, độc trùng, độc xà, một người có thể cứu hai cái không hề có dã ngoại muốn sống kinh nghiệm nữ hài. Đồng thời đem các nàng toàn bộ tu toàn bộ vĩ mang về. Này có thể quá khó khăn. Cho dù Ninh Bằng Tiêu đám người hoa số tiền lớn mời đến đội cứu viện bên trong giã ngoại muốn sống, kinh nghiệm rất phong phú người tự nhận cũng làm không được bằng sức một mình cứu hai cái nữ hài. Ninh Bằng Tiêu nghe xong lời này lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hãy nhìn nữ nhi kia lo lắng bộ dáng, lại không giống như là đơn thuần muốn cảm ơn nhân gia. Phản đến là theo ném tình lang thiếu nữ giống như điên tìm. Ninh Bằng Tiêu nói, cái kia Mễ Tử Hiên bao nhiêu niên kỷ? Từ từ nghĩ hạ nói, theo chúng ta không kém bao nhiêu đâu, không chuẩn so với chúng ta còn muốn nhỏ như vậy 1-2 tuổi. Lời này vừa ra lại là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Nếu cái dã ngoại muốn sống kinh nghiệm phong phú 30-40 tuổi cường tráng hán tử cầm hai cái nữ hài cứu ra, đến cũng coi như có thể một cái so với nàng nhóm còn muốn nhỏ 1-2 tuổi thiếu niên lại đem các nàng cho cứu ra. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cái đứa bé kia đến tột cùng là làm như thế nào đến? Đây chính là thần long sâu tự nhiên bảo hộ khu chỗ sâu trong a. Không có phong phú dã ngoại muốn sống kinh nghiệm cùng với chuyên nghiệp dẫn đường thiết bị. Đừng nói cứu người, tiến vào liền ra không được. Đội cứu viện bên trong kinh nghiệm rất phong phú lão Triệu không tin một cái nửa đại tiểu tử có thể làm được phần này hành động vĩ đại. Hắn đi đến Tư Tư trước mặt nói, cô nương ngươi theo chúng ta nói các ngươi ăn là cái gì? Uống là cái gì? Đều tại nơi này cắm trại a. Nghe xong lời này, Tư Tư nước mắt liền rơi xuống. Trong núi vài ngày đối với nàng mà nói quả thực là ác mộng tồn tại. Nàng nức nở nói, ăn cái gì? Hắn có thể bắt đến cái gì chúng ta liền ăn cái gì? Vận khí tốt là thịt rắn. Hắn còn không nướng chín, liền dùng lá cây gói kỹ đặt ở hỏa hạ nóng một hồi liền xong rồi. Nửa đời không quen, nói là cái gì nếu sấy, nướng, lời sẽ bị dã thú đưa tới. Vận khí không tốt hắn tìm một ít rất khó ăn cỏ cây. Vật kia lại chát vừa khổ, bản thân hắn cũng nói so với thì cũng khó khăn ăn. Có đôi khi hắn lại bắt một đống lớn rất buồn nôn côn trùng, buộc chúng ta ăn sống. Lời vừa ra khỏi miệng Tư Tư cha mẹ lập tức rơi nước mắt. Phụ thân nàng nổi giận nói, hỗn đản kia ở chỗ nào? Sao có thể để cho nữ nhi của ta ăn những vật kia? Hắn muốn hại chết nữ nhi của ta sao? Lão Triệu nói, tiên sinh ngài đừng vội, để cho hài tử cầm nói hết lời. Này lúc sau đã có một chút nữ tính buồn nôn có chạy tới buồng về. Sinh nhà, nhân số còn không ít. Tư Tư sát một bả nước mắt tiếp tục nói, trả lại ăn con chuột. Bất quá con chuột thịt so với thịt rắn càng tốt ăn một ít. Uống nước đều là hắn từ vũng bùn ngõ thối hoác, bên trong trả lại toàn bộ đều hạt cát. Dù cho gặp được nguồn nước hắn cũng không để cho chúng ta đi qua uống thống khoái. Tối đa chính là hắn đi mang một chút trở về. Hắn cũng chưa bao giờ tại nguồn nước bên cạnh cắm trại. Vừa gặp phải liền lẫn mất xa xa. Đậu Quốc Húc lập tức tức miệng mắng to. Này tôn tử là cố ý cả các ngươi. Quá không phải người. Từ từ ngươi bực này. Ta bắt được hắn. Ta làm hắn không chết. Từ từ lập tức đối với Đậu Quốc Húc trợn mắt nhìn nhau nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi không có tư cách nói hắn. Ban đầu là ai vứt xuống tiểu ngư một thân một mình chảy. Tiểu ngư lúc ấy cùng đầu kia gấu không quá nửa mét cự ly. Nếu không là Mễ Tử Hiên xuất hiện cầm gấu bự đuổi đi. Tiểu ngư liền, Ninh Bằng Tiêu nghe xong lời này lập tức đối với Đậu Quốc Húc trợn mắt nhìn nhau. Ngươi không phải nói ngươi vì cứu tiểu ngư động thân mà ra cầm gấu bự dẫn đi mới lạc đường sao? Đậu Quốc Húc cực kỳ xấu hổ, nhanh chóng nói. Thúc thúc ngươi đừng nghe nàng, ta nói là thật, thực, Đậu Quốc Húc ngươi dám tại không biết xấu hổ điểm không? Là ai nói đến sói ngươi liền đem nó đánh chết ăn thịt? Là ai nói đến gấu ngươi liền lột nó ra, cầm đến cho chúng ta làm ra gấu áo trấn thủ? Gấu, ngươi ở chỗ nào? Nó muốn ăn ta thời điểm ngươi ở chỗ nào? Ta cùng Tư Tư trong núi không chỗ nương tựa liền ăn đều tìm không được thời điểm ngươi lại ở chỗ. Nào, Ninh Du Trạch phẫn nộ gầm thét. Người trong cuộc đều nói như vậy. Mọi người còn có cái gì không tin? Lập tức đều dùng xem thường ánh mắt nhìn trước mắt cao cao to to. Tướng mạo anh tuấn nam tử. Đều cảm thán thật sự là bạch càn rỡ hắn này bức hảo túi ra a. nói người khác là kẻ bất lực. Hắn liền kẻ bất lực cũng không bằng. Ninh Du Trạch tiếp tục nói, Đậu Quốc Húc, từ giờ trở đi ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta về sau ai cũng không nhận ra ai. Về sau vui lòng cùng hắn một khối chơi đứng cái kia đi. Vui lòng theo ta chơi đứng ta này. Ninh Du Trạch này nói rõ là muốn cùng Đậu Quốc Húc cắt bào đoạn. Nghĩa, từ từ cái thứ nhất đứng ở Ninh Du Trạch bên người. Những người khác cũng lập tức làm ra lựa chọn. Không có một người đứng ở Đậu Quốc Húc bên người. Một chút đem hắn cô lập. Lúc này Đậu Quốc Húc xấu hổ rất, không phải tìm một chỗ chui vào. Loại kia bị xem thường cảm giác để cho hắn đầu óc trống rỗng. Trong tai ông ông tác hưởng. Lúc này phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn là địch. Đậu Quốc Húc nóng tính đại động, siết chặt nắm tay nói, Ninh Du Trạch ngươi đi, thật giỏi. Nói đến đây duỗi ra ngón tay lấy những người khác chóp mũi nói, các ngươi cũng thật giỏi, việc này ta Đậu Quốc Húc nhớ kỹ, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong quay đầu liền đi. Ninh Du Trạch rất khinh thường nhìn xem hắn nói, Mễ Tử Hiên nói một chút sai đều không có. Hắn Đậu Quốc Húc chính là cái phế vật. Thời điểm này Tư Tư phụ thân vội la lên, Tiểu Ngư, các ngươi trong núi hắn thực cho các ngươi ăn những vật kia à? Ai nha, quá, là trong bụng có ký sinh trùng có thể thế nào? Tư Tư nghiêng đầu nhìn xem phụ thân nói, sẽ không, hắn mỗi lần bước chúng ta ăn những vật kia cũng sẽ ở buộc chúng ta ăn một loại càng khó ăn lá cây. Nói là có thể dự phòng ký sinh trùng, còn có thể không tiêu chảy. Lão Triệu đột nhiên nói, vậy lá cây có phải hay không rất nhỏ, hình bầu dục, bắt đầu ăn rất đau khổ. Tư Tư đến, đúng, chính là vật kia. Lão Triệu cười khổ nói, tiểu tử này lợi hại a. Tư Tư phụ thân cùng những người khác khó hiểu nhìn xem Lão Triệu nói, có ý tứ gì? Lão Triệu cười khổ nói, hắn cho các nàng ăn những vật kia, cũng là không có biện pháp. Hắn liền một cái nửa đại tiểu tử, không chuẩn so với các ngươi khuê nữ trả lại nhỏ, vẫn còn con nít, ngươi để cho hắn đi bắt cái gì con thỏ, dã dê rừng những vật này hắn cũng bắt không được a, chỉ có thể bắt xà a con chuột hoặc là côn trùng những vật này. Từ từ phụ thân vội la lên, nhưng cũng không thể không nướng chín liền ăn a, đây cũng quá bẩn. Lão Triệu tiếp tục cười khổ nói, trên núi toàn bộ đều chưa thấy qua nhân dã thú. Nói đến đây hắn chỉ Tư Tư cùng hắn Ninh Du Trạch. Nói, các nàng không cũng là bởi vì thịt nướng mới đem gấu cho đưa tới sao? Hắn một đứa bé mang theo lưỡng cô nương, nếu thật là sấy, nướng, tại cầm cái gì mãnh thú đưa tới thế nào? Lời này nhất thư Tư Tư phụ thân không nói lời nào. Nhưng rất nhanh hắn lại nói, thịt nướng không được, cho các nàng tìm một chút sạch sẽ nước uống được rồi đi. Lão Triệu cười nói, trên núi động vật cũng là muốn uống nước, sói muốn uống, gấu muốn uống, hổ còn muốn uống, bất kỳ một chỗ nguồn nước bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện cỡ lớn ăn thịt động vật. Hắn làm sao dám mang theo các nàng đi uống nước? Hay hoặc là tại nguồn nước bên cạnh đóng quân dã ngoại. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Còn có cái đứa bé kia buộc các nàng ăn loại kia thảo kêu lá dụng thảo. Đây là một loại dược liệu, ăn có thể làm cho các nàng không tiêu chảy, cũng không dài ký sinh trùng. Cái đứa bé kia không phải a? Nếu đổi lại là ta, ta cũng không có nắm chắc có thể còn sống đem các nàng mang ra. Nói đến đây Lão Triệu đối với Ninh Du Trạch nói, tiểu gia hỏa kia tại vậy, ta đến là muốn gặp hắn này cao nhân. Lão Triệu lời vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Nội tâm đối với Mễ Tử Hiên liền một chữ phục. Liền ngay cả Ninh Du Trạch những cái kia một mực xem thường Mễ Tử Hiên bằng hữu, lúc này cũng không còn dám sinh ra cái gì lòng khinh thị. Tên kia quá nghiêu, lại có thể lông tóc không tổn hao gì cầm Ninh Du Trạch cùng Tư Tư mang ra.